Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 17, tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi cô. Gocchuyenaudio.com. Mùi vị của bệnh viện vẫn luôn gay mũi như vậy, Đường Ninh được trợ lý của Hàn Vũ Phàm hộ tống đi vào bệnh viện, lẻ loi một mình, ngay cả một trợ lý ở bên cạnh cũng không có. Sau khi tìm tới phòng bệnh của Mạc Vũ Nhu, Đường Ninh gặp trợ lý của Mạc Vũ Nhu đứng ngoài cửa. Chuyện trong chương trình Catwalk Ground Star, chính người đàn ông này trước mặt Hàn Vũ Phàm nói cô đeo trang sức trên mắt cá chân là quyết định cá nhân của cô. Hoàn toàn đem hết trách nhiệm đẩy lên người cô. Cô đến rồi, trợ lý của Mạc Vũ Nhu kêu căng liếc nhìn Đường Ninh, cố ý làm khó dễ cô, chờ chút đi, Vũ Nhu vẫn đang nghỉ ngơi. Đường Ninh dùng hai tay xách túi, sau đó nhìn thẳng vào trợ lý của Mạc Vũ Nhu, giọng nói rất mềm mỏng cũng rất chậm, anh biết tôi họ gì sao? Nói thừa, ai chả biết cô họ Đường, nếu biết tôi họ Đường, hẳn cũng biết gia cảnh của tôi, không tới lượt một trợ lý nhỏ nhoi như anh phách lối trước mặt tôi. Tôi, là Đường Ninh tới rồi đó sao? Mời vào. Mạc Vũ Nhu nghe thấy giọng của Đường Ninh ở ngoài cửa, ngầm thấy không vui vì tên trợ lý ngu ngốc muốn gây khó dễ cho Đường Ninh cũng không cần cứng rắn như vậy, dù sao sau lưng Đường Ninh còn có nhà họ Đường, dù cho nhà họ Đường trước đây cũng không quan tâm đến tin tức của Đường Ninh. Đường Ninh hất cằm, không thèm nhìn tên trợ lý đang tức giận mà bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Mạc Vũ Nhu đáng thương ngồi trên giường bệnh, một chân bị thương, lộ ra một nụ cười, Vũ Nhu cô vẫn ổn chứ? Đường Ninh biết Mạc Vũ Nhu cố ý tự làm chân bị thương, chỉ vì ngăn cản cô và Hàn Vũ Phàm đăng ký kết hôn, cô gái này đối xử với bản thân cũng rất tàn nhẫn. Tôi nghe giám đốc Hàn nói chúng ta phải quay một video trực tiếp dài 3 phút đúng không? Đường Ninh, chúng ta đều là chị em tốt, tôi sẵn lòng giúp cô chuyện này, giảm bớt sự hiểu lầm của người bên ngoài đối với cô. Đường Ninh hơi ngạc nhiên, cô không ngờ tới mức độ mặt dày vô sỉ của Mạc Vũ Nhu, không thua kém gì Hàn Vũ Phàm. Chuyện cô thay Mạc Vũ Nhu đi catwalk, trong lòng ba người đều biết rõ vì sao Mạc Vũ Nhu lại ở chỗ này, vậy mà có thể hoàn toàn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt Đường Ninh rất khó coi, giọng nói tức giận tới mức hơi run run, tôi tới để thăm cô một chút. Thật sự không cần khách sáo. Đúng rồi, chúng tôi chuẩn bị xong phần kết nối rồi, một hồi nữa bác sĩ sẽ tới thay thuốc cho Vũ Nhu, đến lúc đó để làm nổi bật lên thành ý của cô, chúng tôi sắp xếp cho cô hình ảnh cô lau chân cho Vũ Nhu, kiểu này đám dân mạng có thể cảm nhận được cô thành tâm xin lỗi. Trợ lý của Mạc Vũ Nhu mặt mày hớn hở nói, đủ rồi, Đường Ninh tức giận cắt ngang hai người, Mạc Vũ Nhu chuyện thay cô đi catwalk, cô biết tôi biết, cô cũng nên có chừng có mực đúng không? Đường Ninh, cô nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu, cô cứ nhất định đảo lộn trắng đen như vậy sao? Trong giọng nói của Đường Ninh rõ ràng lộ ra vẻ oan ức, nếu không phải vì Vũ Phàm, tôi sẽ không nhịn cô nhiều lần như vậy, tôi giúp cô còn chưa đủ nhiều hay sao? Đường Ninh, cô không xin lỗi cũng được, sao lại muốn diễn tuồng vu oan người khác? Chính cô cũng thừa nhận chuyện được lăng xê mà. Mạc Vũ Nhu cũng là cao thủ diễn trò, nói chuyện chặt chẽ không một lỗ hổng, toàn bộ trình tự đều ra vẻ vô tội. Tôi chắc chắn sẽ không nói xin lỗi cô. Đường Ninh nói rất nghiêm túc, nhưng hình ảnh đó lại bị trợ lý của Mạc Vũ Nhu quay lại, cũng lập tức tung lên mạng, tiêu đề là trong một thời gian ngắn, ngàn tầng sóng gió lại nổi lên. Gocchuyenaudio.com. Phóng viên chen chúc nhau chạy tới, nhưng không có chặn Đường Ninh lại, chỉ còn lại Mạc Vũ Nhu đau khổ đáng thương khóc thút thít trước ống kính, vốn là nể tình cùng là đồng nghiệp với nhau, còn làm việc cùng một công ty cho nên tôi mới không có định truy cứu, nhưng Đường Ninh thật quá đáng, không chịu xin lỗi thì thôi đi, còn mở miệng ra là nhục mạ tôi. Trận chiến mắng chửi cứ vậy mà dấy lên, hai người mẫu không kịp bước lên sân khấu lớn dường như đang diễn một vở tuồng, khiến nhiều người qua đường cũng nhanh chóng bu vào xem. Thiên Nghệ cũng lập tức tung ra một bản tin đối phó, xấu hổ với công chúng, bọn họ sẽ nghiêm túc xử lý Đường Ninh, giống như đang muốn vứt bỏ Đường Ninh. Mà lúc này một câu tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi cô của Đường Ninh cũng trở thành lời chọc ghẹo treo trên cửa miệng của dân mạng, ngay vào lúc toàn bộ mạng Internet liên tục thay nhau săn đuổi Đường Ninh, bỗng nhiên. Một người đáng tin cậy đăng lên mạng một rổ những tấm ảnh chụp, đồng thời bổ sung tiêu đề, không phải Đường Ninh không xin lỗi, mà là không cần xin lỗi. Đó là đống ảnh chụp Mạc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm ôm ấp nhau, trong hình hai người đều ở bệnh viện, Mạc Vũ Nhu mặc quần áo bệnh nhân, còn Hàn Vũ Phàm thì đè lên người cô ta. Chưa kịp lật ngược cái nhìn của cư dân mạng, một trang web nổi tiếng đã tung ra bài đăng này đã cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ quá trình xảy ra sự cố của Đường Ninh, và chuyện yêu đương vụng trộm của Hàn Vũ Phàm với Mạc Vũ Nhu là quan điểm chủ yếu xuyên suốt bài báo, phân tích rõ ràng Đường Ninh từ tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, cho tới bị chèn ép cuối cùng là tức giận buộc phải lên tiếng. Cô vì yêu mà gánh lấy xi căng đan trên vai, lại còn bị tiểu tam từng bước lăng nhục cách chương.